Tiểu phú bà, chương 13-2, góc truyện audio.com. Cô đối với xe không có nghiên cứu gì, vẫn giữ nguyên kế hoạch cô muốn mua lại một chiếc xe giáp sát trùng, vì cô đã quen thuộc với kiểu xe này. Cũng chỉ là phương tiện để đi lại, cũng không phí thời gian xem xe khác, không khỏi nghỉ chân xem sân khấu có gì thú vị. Ba vòng sân khấu được vây kín khán giả, loại xe này vốn dĩ được nữ giới quan tâm nhiều, có những cô gái trẻ ở độ tuổi 20, cũng có những phụ nữ trưởng thành khoảng 3-40 tuổi, nhưng đại đa số tới xem minh tinh. Bộ hành có dáng cao, không cần bọn chen với người khác, đứng ở phía sau là có thể thấy rõ khán đài. Người dẫn chương trình giơ loa lên cao tuyên bố, hôm nay là ngày nhận tiền đặt cọc cho những ai mua xe, 7 người đầu tiên sẽ nhận được ưu đãi 6.000 nhân dân tệ, hơn nữa một người may mắn có thể sẽ được nhận ưu đãi lên đến 1 vạn nhân dân tệ, quan trọng nhất là còn có thể được cùng chung nghị lái thử. Cơ hội tốt như vậy, ai sẽ là người may mắn đạt được đây? Tất cả mọi người hãy tham dự, nói không chừng người đó chính là bạn. Phía dưới lập tức ồn ào, liên tục là tiếng hét chói tai, đám người bắt đầu lên đăng ký. Bộ hành không để tâm, nghĩ thầm, chúng thường kiểu này đều đã sắp xếp trước cả rồi. Tuy nhiên, nếu nhận được ưu đãi 6.000 tệ kia cũng không tồi, cô hướng đến bên bàn đăng ký. Có khoảng 20 người đăng ký mua, trừ những người mượn cớ còn người thực muốn mua để được chiết khấu chỉ có một nửa người trong số đó. Nửa giờ sau, bộ hành may mắn là người thứ 7 được nhận ưu đãi, đăng ký thông tin cá nhân để thanh toán tiền đặt cọc. Cô cũng không muốn đi ra ngoài xem đám đông, nên ngồi ở trong phòng nghỉ uống trà. Nghe âm thanh bên ngoài, hình như người dẫn chương trình cầm hộp số lên, Trung Nghị sẽ là người lấy ra một số ngẫu nhiên từ bên trong hộp. Đương nhiên cô nghe rõ Trung Nghị lớn tiếng đọc ra số 7, cô rất bất ngờ. Vì thế, hơn nửa giờ sau, cô đã ngồi trong chiếc xe bọ cổ, rất thời trang màu xanh đậm, ngồi bên ghế phụ là nam minh tinh đẹp trai, cô lái xe trên đường trong con mắt ghen tị của rất đông đảo người hâm mộ Trung Nghị. Trung Nghị yêu cầu người của công ty đi cùng, vì có chút lo sợ. Tài xế là nữ hơn nữa lại là fan nữ, nhìn thấy anh khó tránh khỏi hồi hộp và hưng phấn, một trong những lý do quan trọng nữa là tay lái mới, anh hơi có chút lo lắng đề phòng. Mà lúc này anh nhìn không chớp mắt cô gái trẻ đã lên xe trước đang nắm tay lái bình tĩnh nói câu xin chào. Còn lại không mở miệng nói câu nào, cô lái xe vững vàng, tư thái thả lỏng, vừa thấy chắc không phải tay mới, anh ta thấy an tâm được phần nào. Ghế sau có nhiếp ảnh gia cầm camera chụp ảnh, Trung Nghị bắt đầu chủ động tương tác với khách hàng, nói chuyện với cô, bộ tiểu thư, kỹ thuật lái xe của cô rất tốt, cô đã lái xe được bao lâu rồi? Bộ hành nhìn phía trước 4-5 năm gì đó, cô trước kia đi loại xe gì? Cũng là kiểu này, Trung Nghị cảm thấy đây đúng là điều mà hãng xe này muốn quảng cáo, vội nói tiếp, xem ra cô là fan chính hiệu của kiểu xe bọ này, có thể nói cho chúng tôi biết vì sao cô lại yêu thích kiểu xe này không? Nó có ưu điểm gì khiến cô đánh giá cao? Bộ hành nhìn kính chiếu hậu, bật xi nhan chuyển hướng, mặt không biểu cảm nói. Không tính là thích, tôi lười đổi sang loại xe khác thôi. Sau khi bị tai nạn, đây là lần đầu tiên cô đụng vào xe, kỳ thật trong lòng còn sợ hãi, chẳng qua người khác nhìn không thấy cô đang lo lắng. Hơn, góc truyện audio.com, nữa, cô không thích khi cô lái xe có người ở bên cạnh luôn hỏi cô như thế và cô cũng không có nghĩa vụ phải hợp tác với hãng xe này để quảng cáo. Trung Nghị ngạc nhiên, không biết nói sao với câu nói kia của cô. Không khí lạnh lùng bao trùm trên xe ô tô, rất nhanh quay trở lại cửa hàng 4S dừng xe lại. Bộ tiểu thư, tôi có thể cùng cô chụp một kiểu ảnh được không? Tôi bắt buộc phải báo cáo kết quả làm việc trên Weibo. Trung Nghị hỏi tương đối khách khí, xe đã dừng lại, không có sự cố gì. Bộ hành không từ chối, được. Trung Nghị giơ di động lên cúi người tới gần cô, xin lỗi mỉm cười với cô, bộ hành cũng không ngượng ngùng, rất phối hợp nhìn vào điện thoại giật nhẹ khóe miệng. Lượng theo dõi tiểu thịt tươi đáng kinh ngạc, không đến nửa giờ trên Weibo đã có mấy chục nghìn lượt chia sẻ, với hashtag thăng CSUNG nghị gạch dưới cùng gạch dưới Mỹ gạch dưới nữ gạch dưới lái gạch dưới thử gạch dưới xe là đề tài hot được tìm kiếm. Trung Nghị là người đại diện mới cho nhãn hiệu thời trang nam dành cho giới trẻ của Trác Chu, sự kiện tham gia lần này phải mặc trang phục do nhãn hiệu chỉ định. Chu Mộ Tu nhìn thấy ảnh của hai người chụp ảnh chung trên Weibo của Trác Chu. Hai người vai dựa vào nhau, mặt cô không trang điểm, khóe miệng hàm chứa điệu cười nhạt. Anh nhớ tới phản ứng của cô khi anh đụng vào người cô lúc ở bệnh viện, cô lúc ấy còn không được tự nhiên như bây giờ, thậm chí cô còn đang cười nữa. Trong lòng không ngầm bực bội. Bộ hành nghe Tưởng Dung nói, mới lướt Weibo, phát hiện chính mình bị dính trong tìm kiếm hot với minh tinh. Cô không để tâm, càng không để ý tới những lời fan nữ hâm mộ ghen tị để vào mắt. Điều cô kinh ngạc chính là nhận được tin từ WeChat của Chu Mộ Tu. Ảnh chụp không tồi, bộ hành bật cười, anh ta chắc đã thấy ảnh, trả lời anh. ảnh đã được chỉnh sửa, do Trung Nghị chụp. Trung Nghị ư, Chu Mộ Tu sắc mặt có chút khó coi, mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã gọi thẳng tên. Anh gặp cô được 3 lần, cũng chưa nghe cô gọi tên tiếng Trung của mình bao giờ, cũng không hỏi anh lấy một câu. Trong lòng bất bình, trả lời lại. Trung Nghị ư, Bộ Hành một lát sau mới xem di động, không nghĩ tới anh ta sẽ nhắn tin tiếp. Không có do dự, trực tiếp trả lời. Còn về tài giỏi, so với anh còn kém xa. Vì thế Tiểu Chu Tổng lạnh lùng, màn hình di động dần dần tắt đi, liệt khóe miệng. Cách chương.